Chương 49, Nạ Dù Tổ cùng Phả Xạ tác phẩm. Đáng yêu tiểu Edith. Đại ca Nạ Dù Tổ chỉ có thể nói Nạ Dù Tổ nhân khí thật sự là quá cao, mặc dù rời đi dòng dã 6 năm, nhưng là mọi người cũng giống vậy không có đem hắn quên, nhìn thấy hắn rốt cục trở về, tất cả mọi người hưng phấn không hiểu. Mặc dù nói tại bầu không khí như thế này phía dưới, gỗ cụ hẳn là chủ động đứng ở một bên đi, đem vị trí tặng cho ba vị nữ tính. Bất quá gỗ cụ cái này đơn thuần tiểu tử nếu là biết mắt nhìn sắc, như vậy Nạ Dù Tổ cũng cảm thấy thế giới này muốn hỏng mất. Tiểu tử này ngược lại là cái thứ nhất xông lên, dùng sức ôm lấy Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ cũng cho gỗ cụ một cái dùng sức ôm ngược, sau đó vô vô đầu của hắn, nói, gỗ cụ, 6 năm không thấy, đã dáng dấp lớn như vậy, đại ca đều nhanh ôm không ở ngươi. Gỗ cụ từ nhỏ đã cùng Nạ Dù Tổ cùng Phả Xạ sinh hoạt chung một chỗ, bây giờ phân biệt 6 năm, tưởng niệm vậy thì thật là im lặng, tiểu tử này đơn thuần đến mức hoàn toàn không giống như là một cái người xài giản. Con mắt cũng có chút đỏ lên, nói, bất kể như thế nào, lợi hại nhất vĩnh viễn là đại ca đây không phải là nói nhảm. Nạ Dù Tổ cười mắng một câu, vỗ một cái tiểu tử thúi này đỉnh đầu, sau đó ra hiệu hắn buông ra, gỗ cụ là cái nghe lời hảo hải tử, mặc dù không hiểu rõ chuyện tình cảm, nhưng là vẫn. Lập tức buông ra Nạ Dù Tổ, Nạ Dù Tổ hướng về bên kia ba cái nữ hải giang hai cánh tay ra, mang trên mặt nhàn nhạt nhu tình mỉm cười, nói, tới để cho ta ôm một cái. 6 năm, hắn ròng rã rời đi 6 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của các nàng, nói ra lời như vậy, gọi y bo nở na nở dê như thế nào còn có thể bảo trì nữ hài thận trọng. Ba cái nữ hài tất cả đều bay nhào đến trong ngực của hắn, gào khóc giống gỗ cụ đơn thuần như vậy người, có lẽ chỉ là có chút cảm xúc đi, nhưng là những này tâm tư cẩn thận mẫn cảm nữ hài, lại là đã chịu cùng hắn ròng rã tách rời 6 năm tưởng niệm cùng đau xót. Lúc này sớm đã bỏ trong lòng ngượng ngùng cùng thận trọng. Nạ Dù Tổ cúi đầu, tại ba cái thút thít nữ hài đỉnh đầu phân biệt hôn một cái, nói, thật xin lỗi, khổ các ngươi. Cùng các nàng gần nhau cùng một chỗ, qua điểm bình thản ấm áp thời gian, đó là Nạ Dù Tổ muốn sinh hoạt, thế nhưng là niềm hạnh phúc như vậy là cờ ơn ở thực lực đến bảo hộ, phờ y hệ ra, xên bọ hùng, ma nhân bụ, có những này cường địch tồn tại, nếu như không có đủ thực lực, làm sao có thể đủ bảo hộ hạnh phúc của bọn hắn. Nạ Dù Tổ rời đi địa cầu 6 năm đi vũ trụ tìm kiếm cường địch, đó chính là hắn chuyện nên làm. Bún mạ sớm đã khóc thành một cái nước mắt người, 6 năm qua, nàng cự tuyệt vô số ưu tú thanh niên truy cầu, cũng là bởi vì hắn lúc trước một câu, cái này đối với tình yêu tuyệt đối chấp nhất to gan nữ hài liền quyết định chờ hắn cả một đời, bây giờ đạt được hắn một câu ôn nhu an ủi, bún mạ đã cảm thấy mình đã hạnh phúc không thể thở nổi. Không sao. Chỉ cần ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bùn mạ trên mặt dính đầy nước mắt, cái này khiến nàng trang dung đều có chút bỏ ra, nhưng là Nạ Dù Tổ lại chỉ có thể từ trên mặt của nàng nhìn thấy vô cùng hạnh phúc cùng vui sướng. Trong lòng của hắn lại làm sao không tưởng niệm mấy cái này nữ hài, bây giờ hắn bưng lấy bùn mạ mặt, đem mặt mình chậm rãi tới gần. Bùn mạ biết Nạ Dù Tổ tâm tư, 6 năm trước bị hắn đem tâm cùng nụ hôn đầu tiên cùng nhau cướp đi, bây giờ bùn mạ đã khó kìm lòng nổi. Chủ động cong lên miệng nhỏ của mình, hiến dâng lên mình môi đỏ. Nạ Dù Tổ dùng sức ôm sát bùn mạ 6 năm qua phát dục thân thể hoàn mỹ, nhấm nháp nàng cùng 6 năm trước đồng dạng ngọt ngào hương vị, chỉ trịa cùng Lý Tiểu Nương nhìn chăm chú lên hai người hôn dáng vẻ, tất cả đều lộ ra vô cùng biểu tình hâm mộ. Bất quá còn tốt, Nạ Dù Tổ rất nhanh liền đáp lại các nàng chờ mong, trong này cướp đoạt các nàng nụ hôn đầu tiên. 6 năm không thấy tình cảm dần dần lắng xuống, bùn mạ, chỉ chịa cùng Lý Tiểu Nương ba người trên mặt tất cả đều là tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng dáng tươi cười, người không biết nếu là thấy được, còn tưởng rằng các nàng vừa mới bị Nạ Dù Tổ cái kia đâu. Mưa to dần ngừng lại, bầu trời bắt đầu dần dần tạnh, lộ ra ánh mặt trời ấm áp. Bún mạ kéo Nạ Dù Tổ cánh tay, một bộ thân mật tư thái đơn giản không nguyện ý buông tay ra, nói, Nạ Dù Tổ, ngươi 6 năm đều đi làm cái gì a? Cái này 6 năm sự tình nói đến có chút tờ phức tạp. Bất quá ngược lại là có cái không sai tác phẩm. Tác phẩm bùn mạ ngheo đầu, không rõ hắn vì cái gì dùng cổ quái như vậy thuyết pháp. Edit, tới. Nạ Dù Tổ hướng về phía Phả Xạ phương hướng vây vây tay, sau đó, một mực đợi tại Phả Xạ bên người một cái tóc đen tiểu hoa nhi liền lập tức chạy tới, mới 4 tuổi mà thôi, bất quá tốc độ lại là mau kinh người, liền xem như gỗ củ cu nở dê cơ hồ không có thấy rõ động tác của nàng. nàng tựa như là thuấn di đồng dạng vọt tới nạ rủ tổ trong ngực. Ba ba tiểu nha đầu đem cái đầu nhỏ chen tại nạ rủ tổ trong ngực, tựa như là tìm được ấm áp thoải mái dễ chịu giường chiếu đồng dạng, dùng mình cái đầu nhỏ ủi a ngoại trừ nạ rủ tổ cùng phả xạ hai người bên ngoài, những người khác tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhìn xem nạ rủ tổ trong ngực cái kia còn tại ủi a đáng yêu tiểu hoa nhi, thật sự là đã toàn bộ chấn kinh đến nói không ra lời. Nạ rủ tổ vốn chính là cái làm loạn người, cho nên phi thường hài lòng phản ứng của bọn hắn, hai tay xuyên qua Edith dưới nách, đem cái này mới chỉ có 4 tuổi tiểu nha đầu bế lên, chuyển hướng bùn mạ các nàng, nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là cùng phả xạ nữ nhi, Edith. 6 năm qua, đối với nạ rủ tổ cùng phả xạ, mặc kệ là trở thành Super Saiyan, hay là đánh bại phở ý hệ giả đều không phải là trọng yếu nhất, đối bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất, chính là bọn hắn rốt cục có một cái tình yêu kết tình, tại đánh bại phở ý hệ giả đằng sau chừng nửa năm. Phạ xạ rốt cục mang bầu nạ rủ tổ hải tử, lại đằng sau trải qua 10 tháng hoài thai, tiểu Edith giáng lâm tại trên cái thế giới này. Cái tiểu nha đầu này là nạ rủ tổ cùng phạ xạ lớn nhất kiêu ngạo, cũng là bọn hắn sùng ái đau lấy bảo bối. Đối với bùn mạ các nàng ánh mắt khiếp sợ, nói thật nạ rủ tổ cùng phạ xạ đều 10 phần đắc y Edith kế thừa phạ xạ dũng cảm cùng nạ rủ tổ tự tin, cho nên không có chút nào sợ người lạ, đối diện lộ khiếp sợ bùn mạ nở nụ cười. Miệng bên trong răng còn chưa mọc hết đâu, dùng có chu tờ hở thanh âm, ngọt ngào nói ra, bún mạ tỷ tỷ, chỉ trịa tỷ tỷ, lý tiểu nương tỷ tỷ, còn có gỗ củ ca ca tốt. Tiểu ẽ đi thanh âm ngọt ngào để bún mạ các nàng cuối cùng từ chấn kinh ở trong phản ứng lại, nhìn xem nạ rủ tổ trong ngực cái này phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu hoa nhi, bún mạ cảm giác mình đầu lưỡi đều đang đánh kết, nói, cái này đây là con gái của người đun nở dê vợ ơ y á nạ rủ tô mỉm cười. Đưa tay đem Edith giao cho bùn mạ trong ngực. Bùn mạ tựa hồ có chút luống cuống tay chân nhận lấy đã 4 tuổi Edith, mặc dù phát dục đến không sai, bất quá 4 tuổi tiểu hài tử bùn mạ còn ôm động, ba nữ nhân lực chú ý lập tức tất cả đều tập trung đến cái này đáng yêu tiểu hài nhì trên thân. Edith từ nạ rủ tổ cùng phả xạ nơi đó kế thừa yêu tu gen, nàng trời sinh liền có thi cốt mạch cùng bị ạ kiểu gẳng, đồng thời kế thừa nạ rủ tổ âm chi lực, tăng thêm hôn huyết người xài dạng đặc điểm. Vừa mới ra đời hôn huyết người xài dạn liền sẽ có cùng phụ mẫu tương đương sức chiến đấu. Edith mới vừa từ phả xạ thể nội đản sinh thời điểm, ngay cả con mắt đều không có mở ra, sức chiến đấu liền có trọn vẹn 5 vạn. Bây giờ theo niên kỷ tăng trưởng, lực chiến đấu của nàng cũng đạt tới 100 vạn trình độ, có thể so. Sánh phở ý hệ dạ hình thái thứ 2, chỉ là còn không có thể hoàn thành suốt tơ xài dạn biến thân. Cho nên sức chiến đấu cùng nạ rủ tổ cùng phạ xạ vẫn như cũ kém rất nhiều. Tiểu ẽ đi từ nạ rủ tổ cùng phạ xạ nơi đó ngoại trừ kế thừa năng lực chiến đấu bên ngoài, cu nở dê kế thừa ưu tú bên ngoài, cái này đáng yêu sữa bé con lập tức liền triệt để bắt làm tù binh ba cái lòng của cô bé, liền xem như biết đây là hắn cùng những nữ nhân khác hài tử, trong lòng cũng căn bản sinh không nổi bất kỳ ghen tị, bởi vì tiểu ẽ đi trắng trẻo múc mím, thật là quá đáng yêu. Ba nữ nhân lập tức tất cả đều vây quanh Edith, trêu chọc cái này đáng yêu tiểu hoa nhi, ngược lại là đem nạ rủ tổ cùng phả xạ hai cái này làm cha mẹ cho hoàn toàn gạt tại một bên. Về sau phả xạ cũng không nhịn được gia nhập nữ tính chiến đoàn, bị hoàn toàn gạt sang một bên nạ rủ tổ chỉ cần đi tìm Goku nói chuyện với thần rùa. Goku quan tâm trọng điểm mãi mãi cũng trên chiến đấu, nắm nuốt cằm của mình, nhìn xem bị 4 cái nữ nhân đoàn đoàn bao vây. Từ ở bề ngoài đến xem căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào tính Edith, nói, nạ rủ tổ đại ca, ta cảm giác Edith khí thật mạnh à, vừa rồi nàng chạy tới ôm ngươi thời điểm, động tác nhanh đến mức ta đều thấy không rõ lắm. Đó là đương nhiên, nữ nhi của ta thế nhưng là một thiên tài nạ rủ tổ cùng tất cả phụ thân đồng dạng, trước bày biện trong nhà mình bảo bối, Edith thiên phú chiến đấu tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, luận thiên phú, gỗ củ cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Bất quá sau đó nạ rủ tổ liền chụp đập gỗ củ bả vai, nói, yên tâm đi, ngươi tiểu tử này tiềm lực đồng dạng kinh khủng, ta tin tưởng ngươi về sau tuyệt đối sẽ mạnh đến mức phi thường đáng sợ luận thiên phú, thân là tinh anh chiến sĩ vở ghệ tạ tuyệt đối tại. Gỗ củ phía trên, nhưng là gỗ củ chính là tâm tính điểm này vượt xa vở ghệ tạ, vĩnh viễn sẽ không là nhục chí, coi như sức chiến đấu bị một cái 4 tuổi tiểu nữ hài vượt xa cũng không thấy bất kỳ nhục chí, nói. Nhìn thấy Edith đằng sau, ta về sau khẳng định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện ứng. Nạ dù tô nhẹ nhàng gật đầu, QNZ rõ ràng người xài giãn đột kích nội dung cốt truyện chẳng mấy chốc sẽ triển khai. Gỗ cụ sức chiến đấu chính là từ lúc kia bắt đầu tăng vọt, chiến đấu dân tộc người xài giãn, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu mới có thể đột phá cực hạn của mình, chỉ có thể nói trên địa cầu địch nhân trình độ đều quá kém, cho nên gỗ cụ đối mặt chiến đấu đều cấp quá thấp, nếu không ý xạ tỷ hệ mở lư cờ của con người, hắn thực lực hôm nay tuyệt đối không chỉ tại đây. Đúng rồi, nạ dù tổ đại ca, ngươi cùng phả xạ tỷ tỷ không tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật sao? Chúng ta coi như xong, chúng ta hôm nay tới đây cũng chỉ là nhìn xem các ngươi, gỗ cụ, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút ta. Để cho ta nhìn xem lực chiến đấu của ngươi tăng lên tới loại trình độ gì. Ta đã biết, nạ dù tổ đại ca ngay tại gỗ cụ nói chuyện với nạ dù tổ thời điểm, bốn nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trên đường phố, lập tức chạy tới đại hội võ thuật chỗ ghi danh, đoạt tại thời gian hết hạn một khắc cuối cùng ghi danh, mà gỗ cụ nhìn thấy bọn hắn, cu nở dê lộ ra vui sướng dáng tươi cười.